Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện này. Một vòng này, người nhà họ Trần đã thua. Để nói ra những lời này thực sự là điều quá khó khăn đối với Trần Hán Sinh. Bởi vì bọn họ thua vòng này, có nghĩa nguyện vọng của bọn họ đã bị phá, lại một lần nữa ngã vào trong vực sâu vạn trượng. Nếu như có thể, Trần Hán Sinh thật sự không muốn nhận thua. Cho dù hắn biết đây là phần mộ mẫu tử, thế nhưng chỉ cần lão kiên quyết không thừa nhận, thì trừ khi đối phương có thể đưa ra chứng cứ xác thực hơn để chứng minh đây là phần mộ mẫu tử, nếu không, lão sẽ không thua. Liên quan đến sinh tử của cả gia tộc, cho dù ngày thường Trần Hán Sinh có là một người hành sự quang minh lỗi lạc, thế nhưng lúc này bắt buộc phải chơi xấu. Hơn nữa lão tin tưởng, bất luận kẻ nào đứng ở vị trí của lão cũng sẽ có lựa chọn giống như vậy. Nhưng mà lời này do phương sư đệ của lão nói, Trần Hán Sinh không có cách nào phủ nhận. Bởi vì nếu không có phương sư đệ, nhà họ Trần của lão đã thua từ vòng đầu tiên rồi. Thành cũng phương minh, mà bại cũng là phương minh sao? Nghe được Trần Hán Sinh chịu thua, nét mặt của Lữ Trí Thần không chút thay đổi, mà mấy lão giả tới tăng khí thế ở sau lưng hắn lại thở phào một hơi. Rốt cuộc, cục diện cũng quay về đúng với dự tính của bọn họ. Nói thật, sau khi thấy Lữ Trí Thần thua ở vòng thứ nhất, trong lòng của họ đều hơi có chút khẩn trương. Nếu như vòng thứ hai cũng thua, thì lần khiêu chiến này của Lữ Trí Thần coi như là thất bại. Lữ Trí Thần sống hay chết, bọn họ không quan tâm. Nhưng người sau lưng Lữ Trí Thần là Nhị Công Tử. Nếu như Lữ Trí Thần thua, không phải là vứt mất mặt mũi của Nhị Công Tử hay sao? Đây là chuyện mà bọn họ tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nét mặt của đám người nhà họ Trần cũng rất phức tạp. Là Phương Minh kéo bọn họ ra khỏi vực sâu, nhưng cũng là hắn đã đẩy bọn họ vào vực sâu vạn trượng. Nên cảm kích hay nên hận đây? Người nhà họ Trần tâm tình phức tạp, mà khuôn mặt của Trần Tâm Di cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai vòng đầu đã không thể thắng thì vòng thứ ba, người nhà họ Trần bọn họ không có cơ hội. Vòng khiêu chiến thứ ba của Diệt Môn Thư rất là đơn giản. Đấu pháp. Đấu pháp, toàn bộ người nhà họ Trần chỉ có Trần Hán Sinh được tính là có chút thực lực. Trần Tâm Di chỉ có thể coi như là đệ tử mới nhập môn. Còn những người khác chỉ là người bình thường mà thôi. Mặc dù đấu pháp có thể mời người ngoài trợ giúp, thế nhưng bên phía người nhà họ Trần căn bản không ai đồng ý giúp. Vòng thứ ba này bọn họ thua chắc rồi. Là trời muốn diệt nhà họ Trần tôi. Giọng nói của Trần Hán Sinh vô cùng bi thương, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cha, rốt cuộc, con đã có thể báo thù cho cha rồi. Bên phía kia, Lữ Trí Thần cũng kích động đến run run. Anh ta đã chờ suốt hơn chục năm, hiện tại đại thù gần được báo, sao anh ta có thể không kích động cơ chứ? Có rất nhiều người nhìn người nhà họ Trần với ánh mắt đồng tình. Có điều, giới tu luyện chính là như vậy, mạnh được, yếu thua, thực lực yếu cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Phương sư đệ, cảm ơn đệ đã giúp hết sức. Trần Hán Sinh nặng nề bái tạ Phương Minh. Chỉ tiếc, người nhà họ Trần của huynh không thể báo đáp ân tình của Phương sư đệ, nếu có kiếp sau, sư huynh sẽ báo đáp. Nghe thấy lời nói của Trần Hán Sinh, Phương Minh hơi sững sờ một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sao Trần Sư Huynh lại nói những lời này? Không phải còn lần tỷ thí thứ ba sao? Trần Hán Sinh cười khổ. Vòng thứ ba, không so cũng được. Vì sao lại không so? Cùng lắm chỉ là thất bại. vậy tại sao không đánh một lần? Biết đâu lại gặp được kỳ tích. Lời của Phương Minh vừa ra khỏi miệng, hiện trường một mảnh xôn xao. Không ít người nhìn Phương Minh như nhìn một kẻ ngốc. Sau lưng Lưỡng Trí Thần chính là bốn cường giả cấp nhân hậu kỳ. Tùy tiện một người cũng có thể tiêu diệt cả nhà họ Trần. Người nhà họ Trần lấy gì mà đấu với người ta? Ngược lại, Lão Phu cũng thật mong người nhà họ Trần dám tiếp vòng thứ ba này. Chỉ ít, Lão Phu cũng có thể dạy dỗ tên tiểu tử ngông cuồng kia. Ánh mắt của ông lão bên cạnh Lữ Trí Thần nhìn Phương Minh tràn ngập sát khí. Một tên tiểu bối mà thôi, dám ở chỗ này ngông cuồng phách lối. Nếu là ở chỗ khác, lão ta đã tát chết tên tiểu tử này rồi. Trần Hán Sinh do dự, sợ dĩ lão không muốn so vòng thứ ba, chính là vì không muốn tự rước lấy nhục. Bởi vì lão biết, khi đấu pháp, đối phương chắc chắn sẽ không lưu thủ. Lão không muốn người nhà họ Trần bị hành hạ cho đến chết. Thế nhưng, sau khi nghe thấy những lời nói của Phương Minh, trong lòng Trần Hán Sinh đúng là có chút do dự. Thật sự không đánh một ván cuối cùng sao? Trận thứ ba, người nhà họ Trần của tôi sẽ không buông bỏ. Cho dù có thua, thì người nhà họ Trần tôi cũng phải đứng mà thua. Cuối cùng, Trần Hán Sinh cũng có quyết định. Mà thấy lão quyết định như vậy, đám người vây xem cũng không mấy quan tâm. Bởi vì dưới cái nhìn của họ, đây chỉ là lần đấu tranh vô ích của đám người nhà họ Trần thôi. Tốt! Lữ Trí Thần lớn tiếng đồng ý, trong lòng của anh ta cũng hy vọng Trần Hán Sinh có thể đáp ứng đánh vòng thứ ba. Bởi vì chỉ có như vậy, anh ta mới có thể tự tay giết chết Trần Hán Sinh, tự tay giết chết địch nhân để báo thù cho cha mình. Đây chính là nguyên nhân anh ta muốn lập thư diệt môn. Nếu không, chỉ là giết chết đám người nhà họ Trần, hoàn toàn không cần anh ta phải ra tay. Điều anh ta muốn chính là tự tay giết chết địch nhân, tiêu diệt đám người nhà họ Trần. Vòng thứ ba, đấu pháp. Xe đi về phía vùng ngoại ô của Thượng Hải, nơi này có một trang viên thuộc về giới tu luyện. Nói chính xác hơn, đây là trang viên của một gia tộc trong giới tu luyện. Mọi người lựa chọn nơi này làm sân đấu pháp ở vòng thứ ba. Trần Hán Sinh cùng Phương Minh còn có Trần Tâm Di cùng hai anh em Trần Đại Chiêu trên một chiếc xe. Phương sư đệ, tuy rằng sư huynh đã đáp ứng thi đấu trận thứ ba, nhưng nói thật là huynh không có chút hy vọng thắng lợi nào. Đấu pháp, trừ huynh ra thì không còn người nhà họ Trần nào có thể lên đài. Trên xe, Trần Hán Sinh không che giấu, bởi vì lão tin tưởng Phương sư đệ của mình cũng có thể nhìn ra được điều này. Có điều, ngay sau khi nói xong lời này, Trần Hán Sinh lập tức nói thêm một câu. Phương sư đệ, không phải huynh có ý muốn đệ xuất thủ. Đệ ngàn vạn lần không nên hiểu nhầm. Phương sư đệ có thể giúp người nhà họ Trần thắng một ván, huynh đã rất cảm kích. Một vòng cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Trần Hán Sinh sợ Phương Minh hiểu nhầm, bởi vì lão thật sự không có ý định để Phương Minh ra tay. Hơn nữa, lão cũng không cho rằng Phương Minh có thể thay đổi kết cục. Đối phương chắc chắn là sẽ cho mấy cường giả nhân cấp hậu kỳ ra tay. Để Phương sư đệ lên đài cũng chỉ là cho đối thủ một cơ hội đường đường chính chính phế đi Phương Minh mà thôi. Phương sư đệ, lần này người nhà họ Trần của huynh chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng, nhà họ Nhan đều là người có lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay để khiến Nhan Hải phải bò ra ngoài, khiến cho người nhà họ Nhan mất hết mặt mũi. Dựa vào hiểu biết của huynh đối với người nhà họ Nhan, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, Phương sư đệ, đệ phải cẩn thận à. Phương Minh cười cười. Đương nhiên, đệ sẽ đề phòng người nhà họ Nhan. Có điều, đệ cảm thấy được, đây không phải lúc để chúng ta thảo luận vấn đề này. Trần sư huynh à, chúng ta hiện nay nên nghiên cứu vòng kế tiếp, làm sao mới có thể thắng thì hơn. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trần Hán Sinh ngây ngẩn người. Hai anh em Trần Đại Chiêu cũng bất đắc dĩ nói. Thắng ư? Chúng ta lấy cái gì để thắng bên kia? Chuyện này giống như người bình thường đối quyền với quyền anh, làm sao có thể thắng? Duy chỉ có Trần Tâm Di ở một bên nghe được lời của Phương Minh, trong đôi mắt hiện ra một tia sáng dị kỳ, cô nhìn về Phương Minh. Phương tiên sinh, người có biện pháp nào khác sao? nghe thấy lời nói của cháu gái, dường như Trần Hán Sinh cũng nghĩ đến điều gì. Trong đôi mắt già nua hiện ra vẻ chờ mong, nhìn về Phương Minh. Có điều, câu nói tiếp theo của Phương Minh khiến vẻ chờ mong trên mặt của Trần Hán Sinh cùng Trần Tâm Di đều tiêu thất, mà hai anh em Trần Đại Chiêu càng ủ rũ. Nhìn vẻ mặt của đám người nhà họ Trần, trên mặt của Phương Minh cũng hiện ra ý cười. Chẳng lẽ lời nói của hắn lại không đáng tin cậy tới như vậy sao? Đấu pháp, đệ sẽ đại diện cho nhà họ Trần xuất chiến. Đây là những lời Phương Minh mới nói, mà sau khi hắn thốt ra những lời này, vẻ mặt của đám người nhà họ Trần trở nên quái dị. Vẻ chờ mong trên mặt của họ tiêu tán trong nháy mắt. Phương sư đệ, ý tốt của đệ, sư huynh khắc ghi trong lòng. Thế nhưng, thật sự là không cần phải như vậy đâu. Nghe thấy những lời của Trần Hán Sinh, Phương Minh chỉ có thể cười khổ. Hắn biết Trần sư huynh không có tin thực lực của hắn, mà điều này cũng rất bình thường. Sợ rằng trong mắt tất cả mọi người tại đây, không ai cho rằng hắn có thực lực tham gia vòng thứ ba đấu pháp. Không tiếp tục biện minh thêm, Phương Minh trực tiếp lấy một ly rượu từ trong ngăn tủ trên xe ra, sau đó đặt ly rượu trên tay của Trần Đại Chiêu. Đây là muốn làm gì? Nét mặt của Trần Đại Chiêu vô cùng nghi hoặc. Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ lại còn muốn uống một chén rượu mừng? Có điều sau một khắc, nét mặt của Trần Đại Chiêu thay đổi, cả người thiếu chút nữa hét lên một tiếng sợ hãi. Ly trên tay ông ta đột nhiên vỡ vụn. Vụn thủy tinh rơi tung tóe trên người ông ta cùng trên sàn xe. Trần Đại Chiêu giật mình, mà Trần Hán Sinh cũng kích động nhìn chăm chăm tay Phương Minh. Nói chính xác hơn là nhìn chăm chăm ngón tay của Phương Minh, bởi vì lúc này ngón tay của Phương Minh đang chỉ ly rượu. Người khác không biết điều này có ý nghĩa ra sao, thế nhưng Trần Hán Sinh biết. Ngưng khí đã thương người, đây là thủ đoạn chỉ có nhân cấp hậu kỳ mới có. Phương sư đệ, đệ là cường giả nhân cấp hậu kỳ. Trần Hán Sinh có chút không dám tin. Nhân cấp hậu kỳ, cả đời của lão đã mắc kẹt ở nhân cấp trung kỳ, sợ là đời này đừng mơ có thể đến được nhân cấp hậu kỳ. Nhân cấp hậu kỳ chính là một ranh giới trong giới tu luyện, chỉ có tiến nhập nhân cấp hậu kỳ. Chỉ có tiến nhập nhân cấp hậu kỳ mới có thể được xưng tụng là cường giả, mới có thể chân chính hành tẩu trong giới tu luyện. Chỉ là có bao nhiêu người có thể bước tới bước này. Đám tán tu cơ hồ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà những đệ tử trong môn phái cũng không phải người nào cũng có thể đột phá đến nhân cấp hậu kỳ. Một môn phái bình thường có thể có 4-5 cường giả nhân cấp hậu kỳ thì đã coi như rất lợi hại rồi. Nhưng mà bây giờ Phương sư đệ ngay trước mặt lão trẻ tuổi như vậy mà cũng đã bước chân vào nhân cấp hậu kỳ, điều này làm sao có thể? May mắn đột phá. Phương Minh khiêm tốn đáp. Trần Hán Sinh nhìn chăm chăm Phương Minh, đương nhiên lão không tin cái lý do may mắn này. May mắn sao? Trong giới tu luyện nhiều người như vậy, tán tu cũng nhiều như thế, sao lại không có những người khác may mắn đột phá? Có điều, mỗi người đều có bí mật riêng, Trần Hán Sinh đương nhiên sẽ không cố gắng đào sâu. Phương sư đệ, tuy rằng đệ đã bước chân vào nhân cấp hậu kỳ, nhưng đối thủ đều là cường giả nhân cấp hậu kỳ. Hơn nữa, những người này đều có kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Phương sư đệ, đệ không nên mạo hiểm. Trần Hán Sinh nói rất uyển chuyển, bởi vì lão có thể nhìn thấy Phương sư đệ tuy rằng có thể đạt đến nhân cấp hậu kỳ lúc trẻ tuổi như vậy, nhưng khẳng định không có kinh nghiệm cùng pháp quyết phong phú như những người kia. Mặc dù trong giới tu luyện, thực lực là căn bản, nhưng nếu là người có cùng thực lực thì phải dựa vào pháp quyết cùng kinh nghiệm rồi. Chuyện này cũng giống như cùng là hai người trưởng thành cao to như nhau, nhưng một bên là lưu manh đánh nhau như cơm bữa, một bên là người đi làm văn phòng thành thật, không cần nghĩ cũng đủ biết ai mạnh hơn ai. Cho dù Phương sư đệ có thắng, thế nhưng đấu pháp có 3 trận, ngoài trừ trận của Phương sư đệ thì vẫn còn 2 trận. Mà 2 trận này, nhà họ Trần của tôi thật sự không có phần thắng. Trần Hán Sinh vẫn không lạc quan hơn bao nhiêu, bởi vì tình huống thật sự là như thế. Nếu như đệ nói cả 3 trận này đều là đệ xuất tràng thì sao? Phương Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? Trần Hán Sinh bị lời nói của Phương Minh dọa cho hoảng hốt, giật nảy mình. Phương sư đệ, đệ đang nói đùa đúng không? Trần sư huynh à, huynh nghĩ lúc này đệ sẽ đùa với huynh sao? Nét mặt của Phương Minh cũng là trở nên nghiêm túc. Đây là biện pháp duy nhất. Không được, không được. Phương sư đệ làm như vậy quá là mạo hiểm. Đây là chuyện của nhà họ Trần huynh, không thể nào liên lụy đến đệ được. Trần Hán Sinh không ngừng lắc đầu. Tuy rằng lão cũng rất muốn nhà họ Trần có thể thắng trận này, thế nhưng lão không muốn liên lụy đến Phương Minh, khiến Phương Minh lâm vào tình trạng nguy hiểm. Trần sư huynh. Nét mặt của Phương Minh trịnh trọng, hắn cắt ngang lời của Trần Hán Sinh. Nói thật, tuy rằng sư phụ của Trần sư huynh có quan hệ không cạn với sư phụ đệ, thế nhưng còn chưa tới mức có thể để cho đệ mạo hiểm tính mệnh vì nhà họ Trần. Cho nên, sở dĩ đệ có thể nói ra những lời như vậy, chính là bởi vì đệ nắm chắc bản thân sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh. Cho dù là thua, đệ cũng có cách tự bảo vệ mình. Đúng như vậy, Phương Minh thẳng thắn thành khẩn. Nếu như hắn còn chưa bước vào nhân cấp hậu kỳ, nếu như hắn không có biện pháp tự bảo vệ tính mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị này. Giúp nhà họ Trần là bởi vì tình nghĩa, không phải vì bổn phận. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đây là phong cách hành sự của Phương Minh. Nếu như lúc này hắn không đột phá đến tứ tinh vô sư, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Trần. Trần Hán Sinh trầm mặc, hồi lâu sau mới nghiêm mặt nói. Phương sư đệ đã nói như vậy, huynh sẽ không làm kiêu. Chỉ mong Phương sư đệ chú ý, nhất định không thể nào cậy mạnh. Nếu như không thể thắng thì phải lập tức chịu thua. Điều này là đương nhiên. Phương Minh mỉm cười gật đầu. Trong một trang viên ở ngoại ô Thượng Hải, trang viên rộng lớn như mã tràng, sau khi mọi người đến trang viên, liền đi tới chỗ bãi cỏ, nơi đó có một lôi đài. Hai bên lôi đài lần lượt là nhà họ Trần cùng đám người Lữ Trí Thần. Về phần những người còn lại thì đứng phía trước lôi đài, bọn họ chính là những người chứng kiến buổi đấu pháp này. Bên phía Lữ Trí Thần, Tiện lão bên người anh ta chậm rãi đi lên lôi đài, vòng thứ nhất là do ông ta ứng chiến. Lão phù Tiễn Bất Thông, nhà họ Trần các ngươi là ai tới ứng chiến? Lúc Tiễn Bất Thông nói lời này, ánh mắt quét về đám người nhà họ Trần một vòng, sau đó nhìn thẳng về phía trước. Bởi vì căn bản, hắn không hề để đám người nhà họ Trần vào trong mắt. Là tôi. Phương Minh cười cười đi lên lôi đài. Trên mặt đám người nhà họ Trần không chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã sớm biết, hơn nữa còn rất mong đợi. Nhưng mà đám người vây xem thấy Phương Minh lên lôi đài là một mảnh xôn xao. Có nhầm hay là không? Trần Hán Sinh vậy mà không có lên lôi đài. Cho dù Trần Hán Sinh không phải đối thủ của lão Tiễn, thì không nên bắt người trẻ tuổi kia bắt đầu chứ. Tôi thừa nhận, dựa vào biểu hiện của hắn ta ở hai đợt trước, chứng minh trình độ trên phương diện phong thủy không có thấp. Thế nhưng, vòng thứ ba này chính là đấu pháp, không hề liên quan đến phong thủy. Đúng vậy nha, đấu pháp là dựa vào thực lực. Người trẻ tuổi kia lẽ nào không tự biết thực lực của bản thân sao? Như vậy người trẻ tuổi có thiên phú trên phương diện phong thủy như vậy, đợi một thời gian nữa, không chừng có thể trở thành đại sư phong thủy. Nếu bị phế ở trên lôi đài thì đúng là đáng tiếc. Không ít người nghĩ người nhà họ Trần quá xấu xa, cố ý để Phương Minh chui đầu vào đường chết. Mà cũng không ít người tiếc nuối, bởi vì bọn họ cảm thấy dựa vào thiên phú của Phương Minh, nếu chết sớm như vậy thật sự là có chút đáng tiếc. Thật đúng là muốn chết. Có điều như vậy cũng tốt, như vậy chúng ta cũng không cần phải tìm lý do để đối phó với cậu ta. Người nhà họ Nhan thấy Phương Minh chủ động ứng chiến, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Phương Minh hại người nhà họ Nhan bọn họ mất hết mặt mũi, nhất định là phải trả thù. Chỉ có điều, vì ngại lời nói của thiên hạ, nên cho dù có ra tay, cũng phải tìm cớ cho tốt. Thế nhưng, bây giờ thì không cần rồi. Ở trong mắt đám người nhà họ Nhan, Phương Minh lúc này chỉ như một người sắp chết thôi, bởi Tiễn Bất Thông nổi danh hung ác trên giang hồ. Mặc kệ những người này nghĩ ra sao, Phương Minh cũng đứng trên lôi đài rồi. Hắn cười cười nhìn về Tiễn Bất Thông. Lại vẫn thật sự không sợ chết, dám đi lên sao? Tiễn Bất Thông nhìn về Phương Minh, trong mắt hiện ra một tia sát khí, cũng là bởi vì người trước mắt này mới làm Lữ Trí Thần thua trong vòng thứ nhất, làm hại trong lòng hắn ta hiện nay vẫn còn có chút khẩn trương, cho nên người này chắc chắn phải chết. Nếu đáp ứng đấu vòng thứ ba, thì phải có người tới tham gia chứ. Cho dù tôi không thắng thì cũng vẫn còn người khác đối. Vẻ mặt của Phương Minh bình thản, mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được sát khí của Tiễn Bất Thông, thế nhưng hắn không để trong lòng. Tiễn Bất Thông là nhân cấp tầng 8, có thể nói hắn ta cũng là cường giả trong số cường giả nhân cấp hậu kỳ, cũng có thanh danh riêng trong giới tu luyện. Hơn nữa, bởi vì ra tay hung ác nên những người đã từng đắc tội với hắn không ai có kết cục tốt, mà những thế lực bình thường cũng không muốn trêu chọc hắn ta. Huống chi sau lưng Tiễn Bất Thông còn có một nhân vật lớn chống lưng. 5 năm trước, Tiễn Bất Thông đắc tội một thế lực không nhỏ, trưởng môn của thế lực này tự mình truy sát hắn. Thế nhưng cũng chính lúc đó, Tiễn Bất Thông đầu phục nhị công tử. Sau khi vị trưởng môn kia biết Tiễn Bất Thông đầu phục nhị công tử, liền không dám truy sát hắn. Cho nên có thể nói, nhân cấp trở xuống, không người nào dám trêu chọc Tiễn Bất Thông. Những người đánh không lại hắn ta thì không cần nói. Thế nhưng, những thực lực ở trên hắn cũng phải cân nhắc, nhị công tử chống lưng cho hắn ta. Bởi trên đời có câu, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, không người nào nguyện ý đắc tội cùng nhị công tử. Tiểu tử, biết trên đời này thứ không thiếu nhất là cái gì không? Tiễn Bất Thông đột nhiên hỏi Phương Minh một câu. Cái gì? Phương Minh lộ ra nét mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài không biết tự lượng sức mình. Tiễn Bất Thông cười nham nhở. Trên đời này, trên thực tế không thiếu thiên tài. Nhưng là những thiên tài này đều tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Cho nên, 90% thiên tài đều chưa trưởng thành thì đã vẫn lạc. Tiễn Bất Thông sống tới tuổi này rồi, không phải hắn chưa từng thấy những thiên tài giỏi hơn hắn. Thế nhưng, những thiên tài này ngoại trừ số ít mấy vị hiện nay lợi hại hơn hắn, càng nhiều hơn đều đã vẫn lạc. Nguyên nhân là thiên tài ai cũng có ngạo khí, mà giới tu luyện là nơi cực kỳ tàn khốc. Cho dù thiên tài có lợi hại cỡ nào, nếu sau lưng không có chỗ dựa vững chắc, thì rốt cuộc cũng bị người ta chém giết. Trong mắt của Tiễn Bất Thông, Phương Minh chính là một thiên tài như vậy. Một thiên tài có ngạo khí, đồng thời cũng là một thiên tài không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Phương Minh cười một tiếng. Tôi cũng nghe qua một câu nói. Vạn năm ô quy, nghìn năm vương bát, đều là những lão bất tử. Đừng có làm càn! Tiễn Bất Thông tức giận quát. Phương Minh không phải đang chỉ vào mũi hắn ta mà mắng hay sao? Một tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, chỉ mong một hồi mày còn có thể cười. Tiễn Bất Thông không do dự, hai tay bấm niệm thần chú. Trên tay hắn xuất hiện 3 đồng tiền. Hắn ta giơ tay phải lên, 3 đồng tiền lơ lửng trong không trung. Theo ngón tay của hắn điểm ra, 3 đồng tiền này cũng không ngừng rung rung. Theo đồng tiền rung động, toàn bộ khí tràng trên lôi đài cũng xuất hiện biến hóa. Quần áo trên người của Phương Minh cũng phiêu động theo. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Đấu pháp chính là như vậy. Đầu tiên hai bên phải bấm tay niệm pháp quyết, ngâm sướng mất nửa ngày. Xong, khi đám người vây xem thấy Phương Minh chỉ lặng lặng đứng trên lôi đài, cả đám càng lộ ra khó hiểu. Cho dù Phương Minh có tự biết bản thân không phải là đối thủ của Tiễn Bất Thông, nhưng cũng không nên cam chịu như vậy chứ. Người ta nói châu chấu trong chảo nóng còn biết nhảy nhót vài cái kia mà. Những người này cũng không biết, từ sau khi trở thành tứ tinh vô sư, Phương Minh thi triển một ít pháp thuật thông thường, căn bản không cần niệm chú ngữ cùng bấm pháp quyết. Hơn nữa Phương Minh tuy rằng đứng bất động, thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự ngồi chờ chết. Lúc này vô sư chi lực trong người hắn đang điên cuồng vận chuyển, chỉ có điều người ngoài không phát hiện ra được thôi. Đối diện với Phương Minh, Tiễn Bất Thông chân phải giẫm một cái, toàn bộ khuôn mặt già nua nổi đầy gân xanh. Đi! 3 đồng tiền đột nhiên bay thẳng đến hướng Phương Minh. Cùng lúc này trên lôi đài bắt đầu nổi lên một cơn gió lớn. Cơn gió thổi mạnh đến mức đám người phía dưới đài không nhịn được, lùi về sau mấy bước. Bởi vì bọn họ cảm nhận được sát khí trong cơn gió mạnh kia. Tiễn huynh đệ có ý đánh mạnh một kích tiêu diệt tên tiểu tử này. Cách đó không xa, mấy người cầu trưởng lão đang vây xem, vừa nhìn liền biết Tiễn Bất Thông đã hạ quyết tâm. Hắn ta muốn dùng tên tiểu tử trên lôi đài này tới lập uy. Một tên trẻ tuổi có chút thiên phú đã không biết trời cao đất dày, dám đi khiêu khích Tiễn huynh. Lấy tính tình của Tiễn huynh, tự nhiên sẽ ra tay không chút lưu tình. Mấy người này thoải mái trò chuyện. Cơn cuồng phong kia chẳng thể ảnh hưởng tới bọn họ chút nào. Trên thực tế, bọn họ căn bản không để lôi đài chiến này vào trong lòng. Trong mắt bọn họ đây chẳng qua chỉ là một sân khấu đơn giản mà thôi. Nhưng mà kết quả trên lôi đài ngay sau đó đã khiến cho hiện trường một mảnh xôn xao, cũng khiến cho mấy người này phải khiếp sợ. Trên lôi đài, cuồng phong tiêu biến, ba đồng tiền của Tiễn Bất Thông lúc này đều bị hai ngón tay của Phương Minh kẹp lấy. Chính là một màn này khiến cho tất cả mọi người đều xôn xao. Đa số người ở đây đều chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì thấy ba đồng tiền kia đã bị Phương Minh kẹp lấy rồi. Đồng dạng, đám người cầu trưởng lão cũng không thấy, bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm tới trận chiến trên lôi đài, chỉ là nhìn lướt qua một cái sau đó tiếp tục tán gẫu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trận này Tiễn Bất Thông là 10 phần chắc chín. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Tiễn Bất Thông đang trên lôi đài có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ba đồng tiền này hắn ta dùng để dẫn động khí tràng. Đồng tiền rung động càng mạnh mẽ, thì khí tràng trên lôi đài càng thêm cuồng bạo. Ngay khi đồng tiền được bắn ra, toàn bộ khí tràng cuồng bạo sẽ khiến cho Phương Minh trọng thương. Nhưng mà điều khiến cho Tiễn Bất Thông không ngờ tới là sau khi hắn ta bắn ra ba đồng tiền, đối phương chỉ vươn tay một cái, ba đồng tiền đã tự động bay tới trên ngón tay của đối phương. Đây không phải là đối phương điều khiển được đồng tiền của hắn. Tiễn Bất Thông hiểu, đây là bởi vì đối phương nắm khí tràng trong tay. Ba đồng tiền này của hắn chính là dùng để điều khiển khí tràng. Đối phương lợi dụng lực lượng của khí, dẫn động ba đồng tiền đến trên tay hắn ta. Suy nghĩ cẩn thận những điều này, trên mặt của Tiễn Bất Thông hiện ra kinh hãi. Đối phương có thể khống chế được khí tràng, chứng tỏ thực lực của đối phương ở trên hắn. Chỉ là điều này sao có thể? Hắn đã là cường giả nhân cấp tầng 8, mà đối phương chẳng qua là một thanh niên trẻ không tới 30 tuổi. Làm sao thực lực của đối phương có thể cao hơn hắn ta? Vô công bất thụ lộc. Ba đồng tiền này nếu tôi nhận thì quá ngại rồi. Hay là trả lại cho ông đi. Ngón tay của Phương Minh cúng lại, búng ngón tay một cái. Ba đồng tiền trực tiếp bắn về Tiễn Bất Thông. Dưới con mắt của người ngoài, Phương Minh chỉ là bắn ba đồng tiền về Tiễn Bất Thông. Nhưng mà Tiễn Bất Thông đang trên lôi đài thì biến sắc. Bởi vì tại thời khắc này, hắn ta có thể cảm nhận được khí tràng cuồng bạo xung quanh. Lão Phu cũng không tin. Thật không tin, tên tiểu tử mày có thể lợi hại hơn Lão Phu. Trên gương mặt già nua của Tiễn Bất Thông lộ ra vẻ dữ tợn. Hai tay mau chóng bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc này trên tay của hắn lại xuất hiện một tấm bùa chú. Đi! Anh một tiếng, bùa thiêu đốt. Trong khoảnh khắc khi Phương Minh nhìn thấy Tiễn Bất Thông ném tấm bùa ra, trong mắt của hắn co rút một chút, sau đó lùi về sau thật nhanh. Một cổ sóng nhiệt bao phủ lôi đài. Ba đồng tiền kia còn chưa tới gần Tiễn Bất Thông thì bị nổ nát. Đám người vây xem đều cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cổ sóng nhiệt. Kinh hãi lùi nhanh về sau. Tạp Dương Phù, thậm chí Tiễn huynh còn có loại bùa này. Trong mắt của cầu trưởng lão hiện ra kinh ngạc và hâm mộ. Hiển nhiên, ngay cả ông ta cũng không có loại bùa này. Đoán chừng là nhị công tử đã ban cho huynh ấy. Xem ra, hẳn là nhị công tử rất coi trọng Tiễn huynh. Ngay cả Tạc Dương Phù đều ban cho huynh ấy. Nhắc tới nhị công tử, trên mặt mấy người này liền hiện ra hiểu rõ. Mặc dù trong mắt bọn họ, Tạc Dương Phù này rất là trân quý, nhưng nó lại chẳng là gì đối với nhị công tử. Thật không ngờ Tiễn huynh là bị bức tới mức phải ném ra Tạc Dương Phù. Không ngờ tên họ Phương trẻ tuổi này lại là một cao thủ. Đúng là một siêu cấp thiên tài. Chỉ tiếc, cho dù cậu ta có thiên tài thì vô ích thôi. Tạc Dương Phù ngưng tụ lực lượng Thái Dương, trừ khi là cường giả địa cấp trở lên. Nếu không, tuyệt đối không thể nào ngăn cản sức bạo tạc của nó đâu. Trên lôi đài, Phương Minh thối lui đến sát bờ biên của lôi đài, nhíu mày. Mặc dù hắn không biết lai lịch của tấm phù trong tay Tiễn Bất Thông, thế nhưng trong nháy mắt, khi mà đối phương ném phù ra, trực giác nói cho hắn biết bùa này ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Kết quả cuối cùng cũng đã xác nhận suy đoán của hắn. Sau khi tấm bùa bị thiêu đốt, khí tràng mà hắn nắm trong tay bị nổ tung trong nháy mắt. Thế nhưng, sau khi thối lui đến bên lôi đài, hắn dừng bước, nét mặt trở nên vô cùng cổ quái. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể của Phương Minh, tình huy chi châu vốn được ngưng tụ từ ánh sáng mặt trời nhảy lên vài cái, sau đó bắt đầu xoay tròn. Theo sự xoay tròn của tình huy chi châu, sóng nhiệt mạnh mẽ đập vào mặt hắn bị hấp thu trong nháy mắt. Bùa này có liên quan đến năng lượng mặt trời sao? Sau một thoáng kinh ngạc, Phương Minh kịp phản ứng. Chỉ có lời giải thích này mới nói rõ tình huống trước mặt. Tình huy chi châu được ngưng tụ từ lực lượng của Thái Dương đã hấp thụ hết năng lượng mà tấm phù kia phóng xuất ra, cũng giống như hấp thụ năng lượng mặt trời bình thường. Suy nghĩ cẩn thận điều này, ánh mắt của Phương Minh nhìn Tiễn Bất Thông có chút cổ quái. Chỉ có thể nói tên này đúng là quá xui. Trên tay nắm một lá bùa uy lực to lớn. Thế nhưng, lá bùa này lại không phát huy được chút tác dụng nào đối với hắn. Phía bên kia, Tiễn Bất Thông thấy Phương Minh còn hoàn chỉnh đứng trên lôi đài, hai mắt trần trừng như muốn lồi ra, bởi vì hắn ta thật sự không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mặt. Ngay cả Tạc Dương Phụ cũng không giết được đối phương sao? Dưới lôi đài, đám người cầu trưởng lão cũng trần trừng hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng. Cho dù là Tạc Dương Phụ cũng không thể khiến đối phương bị thương. Lẽ nào đối phương là cường giả địa cấp? Không thể. Cường giả địa cấp trẻ tuổi như vậy, đây tuyệt đối là không có khả năng. Đám người cầu trưởng lão lẩm bẩm, bọn họ không thể nào tiếp thu được chuyện đột nhiên xuất hiện một cường giả địa cấp trẻ tuổi như vậy. Bởi vì trong giới tu luyện, chỉ có bốn người trẻ tuổi như vậy mà trở thành cường giả địa cấp, đó chính là Tứ Đại Công Tử. Đám người cầu trưởng lão không tin, bọn họ cũng không thể nào tin. Cường giả địa cấp trẻ như vậy, phóng nhãn nhìn khắp giới tu luyện đều lác đác không có mấy người. Chỉ có Tứ Đại Công Tử mới có thể trở thành cường giả địa cấp khi dưới 30 tuổi. Mà đây cũng là nguyên nhân bọn họ được xưng tụng là công tử. Giới tu luyện có rất nhiều thiên tài, nhưng công tử chỉ có 4 người mà thôi. Mà 4 người này đều được cộng đồng giới tu luyện công nhận. Mỗi người đều là thiên tài siêu cấp có thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng mà cho dù là Tứ Đại Công Tử có thể tu luyện đến cảnh giới địa cấp trước 30 tuổi là nhờ rất là nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ bồi đắp mà nên. Vì công tử nào mà không có địa vị to lớn chứ? Mà lai lịch của người thanh niên trẻ tuổi trên lôi đài là gì? Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Người như vậy mà là cường giả địa cấp. Nói ra, chẳng phải là đánh mặt tất cả mọi người trong giới tu luyện sao? Cậu ta tuyệt đối không phải là cường giả địa cấp. Có lẽ trên người cậu ta có linh khí phòng ngự nào? Lão Gù híp mắt, mà trong đôi mắt già nua của Nhan Hồng Đào ở bên cạnh lão Gù cũng hiện ra tham lam. Bởi vì lão ta cũng cho là như vậy. Chỉ có linh khí phòng ngự mới có thể chống đỡ được công kích của Tạc Dương Phù. Trên lôi đài, cả người Tiễn Bất Thông ngây dại, bởi vì hắn ta căn bản cũng không nghĩ đến tình huống Tạc Dương Phù sẽ mất đi tác dụng. Theo hắn ta thấy, sau khi hắn ta ném ra Tạc Dương Phù, thì tên tiểu tử ở đối diện kia chắc chắn là phải bị nổ chết. Cho nên lúc này hắn còn đang đứng trơ ra, không kịp phản ứng. Trong mắt của Phương Minh lóe ra một tia sáng lạnh lẽo. Tiễn Bất Thông ném ra bùa này, rõ ràng chính là muốn giết chết mình. Đã như vậy, hắn cũng không cần nương tay. Tay phải của Phương Minh lăn không điểm ra, năm ngón tay giống như đang gãy đàn dương cầm. Thế nhưng, động tác này khiến sóng nhiệt của Tạc Dương Phù trên lôi đài biến mất. Ngay sau đó là một luồng khí lạnh lẽo thấu xương hiện ra. Phanh một tiếng, thân thể của Tiễn Bất Thông bị hất bay lên giữa không trung. Mà lúc này cuối cùng Tiễn Bất Thông cũng lấy lại tinh thần. Đáng tiếc là đã chậm rồi. Thân thể bay đến không trung, Tiễn Bất Thông muốn ổn định cơ thể. Thế nhưng kết quả hắn lại phát hiện ra thân thể của chính mình không bị khống chế. Ngay sau đó một cổ trọng lực trực tiếp đánh thẳng về bụng hắn. Cả người đau đớn như bị ai nện mạnh một chùy. Phốc một tiếng, Tiễn Bất Thông điên cuồng phun máu, mặt mo của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Có điều Phương Minh không dừng tay đơn giản như vậy. Nếu đối phương đã động sát khí, thì hắn cũng không cần làm người tốt dễ nói chuyện gì. Nếu không phải trong người hắn vừa mới ngưng tụ được Thái Dương Tinh Huy Chi Châu, như vậy người ngã xuống vào lúc này chắc chắn là hắn rồi. Thân thể Phương Minh lay động, ngay khoảnh khắc thân thể của Tiễn Bất Thông gần rơi xuống đất, hắn trực tiếp bay lên đá một cước vào ngực của Tiễn Bất Thông. Tiếng vỡ vụn của đầu khớp xương truyền đến rõ ràng trong tai của tất cả mọi người. Đám người vây xem bên dưới cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Tên họ Phương này không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Tiễn Bất Thông đúng là cường giả nhân cấp hậu kỳ. Nhưng Tiễn Bất Thông cũng là một lão giả gần 70 tuổi. Thân thể nào chịu đựng được sự dằn vặt như vậy. Một cước này trực tiếp đập gãy mấy khúc xương của lão ta. Có thể nói, một ông già chịu đựng một cước như vậy chẳng khác gì bị phế đi. Không chết ngay lập tức cũng là một chuyện rất may mắn rồi. Dừng tay! Đám người cầu trưởng lão vội vàng mở miệng quát bảo ngừng. Nếu Tiễn Bất Thông thật sự chết tại đây, vậy thì tội của bọn họ thật sự vô cùng lớn. Làm sao có thể quay về báo cáo với nhị công tử? Chỉ là tất cả đã quá trễ rồi. Một cước của Phương Minh trực tiếp dẫm lên cánh tay phải của Tiễn Bất Thông, còn đè mạnh xuống dưới. Tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc lại truyền ra một lần nữa, mà Tiễn Bất Thông bị đau tới bất tỉnh. Nhấc chân rời đi, Phương Minh liền liếc mắt nhìn mấy người cầu trưởng lão. Mấy người cầu trưởng lão đang muốn ra tay, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh, những cánh tay đang giơ lên của họ lại miễn cưỡng buông xuống. Thư Diệt Môn lôi đài chiến, các người muốn vi phạm sao? Đối mặt với câu hỏi của Phương Minh lại còn thêm bao nhiêu ánh nhìn chăm chăm. Đám người cầu trưởng lão chỉ có thể nén giận trong lòng. Quy tắc khiêu chiến của Thư Diệt Môn không thể nào phá hư. Nếu có người phá hư, thì Thư Diệt Môn liền mất đi hiệu quả. Cầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiến lên khiêng Tiễn Bất Thông xuống khỏi lôi đài. Chỉ là thấy thảm trạng của Tiễn Bất Thông lúc này, cho dù là ông ta cũng không nhịn được khoái miệng co giật. Quá thảm rồi. Bộ dáng của Tiễn Bất Thông không khác gì người tàn phế. Thậm chí nếu không mau chóng đưa hắn ta đi chữa trị, có lẽ là cái mạng già của hắn sẽ tiêu luôn. Đưa hắn ta đi bệnh viện đi. Cầu trưởng lão sai người khiêng Tiễn Bất Thông đến bệnh viện, mà ánh mắt của đa số người tại đây không hề nhìn Tiễn Bất Thông mà là nhìn về Phương Minh. Người trẻ tuổi kia thật là quá tàn nhẫn, thật không ngờ Tiễn Bất Thông cũng có ngày lâm vào kết cục bi thảm như vậy. So sánh với thảm trạng của Tiễn Bất Thông, chẳng lẽ các ngươi không ai chú ý tới thực lực của người trẻ tuổi kia sao? Nghe thấy câu này, đám người sửng sốt, mãi tới lúc này bọn họ mới nhớ tới. Người trẻ tuổi này thật sự có thực lực đánh bại được Tiễn Bất Thông. Trẻ tuổi như vậy đã đánh bại Tiễn Bất Thông, điều này có ý nghĩa tên trẻ tuổi này chính là một thiên tài siêu cấp. Cho dù không thể sánh ngang cùng tứ đại công tử, nhưng ít ra cũng có thể xếp hàng dưới mỗi tứ đại công tử. Thiên tài như vậy, cho dù là những môn phái kia cũng muốn tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Ánh mắt của mọi người nhìn về Phương Minh tràn ngập ước ao, nhưng mà cũng có người cười lạnh nói. Cho dù là thiên tài siêu cấp thì sao? Đừng có quên, cậu ta đã phế Tiễn Bất Thông, mà người đứng sau lưng Tiễn Bất Thông chính là nhị công tử đó. Các người nghĩ cậu ta phế đi Tiễn Bất Thông, nhị công tử có thể bỏ qua cho cậu ta sao? Nghe nói như vậy, đám người này liền trầm mặc. Địa vị của tứ đại công tử vẫn còn đó, không ai nguyện ý đắc tội với bọn họ. Mà đối với tứ đại công tử, bọn họ cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của bản thân. Nếu như có người dám phế bỏ người dưới trướng của họ, nhất định tứ đại công tử sẽ ra tay. Mặc kệ đám người vây xem suy nghĩ ra sao, giờ phút này bên phía nhà họ Trần tràn ngập những tiếng hoan hô vui mừng. Thắng được trận đầu chính là mang tới một tia sáng chiếu soi tương lai tăm tối của bọn họ rồi. Vòng thứ nhất kết thúc. Hiện tại hẳn là nên tới đợt thứ hai. Đợt thứ hai vẫn là tôi xuất chiến. Bên phía các người ai sẽ ra tay? Phương Minh cũng không bước xuống lôi đài. Mà sau khi nghe thấy những lời mà hắn nói, toàn trường lại tiếp tục ồn ào náo động. Đám người tại đây cũng không phải là kẻ ngu dốt. Bọn họ dường như đã hiểu. Người nhà họ Trần dựa vào một mình Phương Minh nên đánh hết 3 trận đấu trong vòng đấu pháp này. Vẻ mặt của Lưỡng Trí Thần vô cùng lạnh lẽo. Sự tình tiến triển đến lúc này đã vượt khỏi dự liệu của anh ta. Anh ta tự biết thực lực mình, ngay cả Tiễn Bất Thông cũng không thể thắng được, vậy thì anh ta lại càng không. Vì vậy ánh mắt của Lưỡng Trí Thần nhìn về đám người cầu trưởng lão, mà đám người cầu trưởng lão cùng lão gù đều cảm thấy khó khăn, bởi vì bọn họ thật sự không chút nắm chắc. Dù sao, thực lực của Tiễn Bất Thông cũng sàng sàng với mấy người bọn họ, mà Tiễn Bất Thông đã thua thê thảm như vậy rồi, bọn họ cũng không dám chắc nhất định mình sẽ thắng. Mấu chốt nhất là bọn họ không chắc linh khí phòng ngự của Phương Minh là linh khí dùng một lần hay có thể dùng nhiều lần. Đúng vậy, trong lòng của đám người cầu trưởng lão, bọn họ thủy chung cho rằng sở dĩ Phương Minh có thể chống lại uy lực của Tạc Dương Phù chính là dựa vào một kiện linh khí phòng ngự nào đó trên người của Phương Minh. Các vị đạo hữu, không bằng một vòng này cứ giao cho tôi. Nhan Hồng Đào mở miệng, mà nghe thấy lời này của lão, đám người cầu trưởng lão ngây ngốc một chút, bởi vì bọn họ không rõ tại sao người này lại muốn nhúng tay vào. Nếu như nói nguyên nhân là bởi người thanh niên họ Phương này đắc tội với nhà họ Nhan, thì nhà họ Nhan hoàn toàn có thể đợi tới sau khi trận đấu này kết thúc thì tìm lý do xử lý, cần gì phải lên lôi đài. Để nịnh bợ nhị công tử sao? Mặc dù khả năng này cũng có thể, nhưng tới tuổi này, cho dù Nhan Hồng Đào có nịnh bợ nhị công tử thì tác dụng không lớn lắm. Bởi tiềm lực của Nhan Hồng Đào đã hết, nhị công tử sẽ không quá coi trọng lão ta. Đương nhiên, lão phu cũng có một yêu cầu, đó chính là sau khi đánh thắng, linh khí trên người người thanh niên kia phải thuộc về lão phu. Nhan Hồng Đào nói ra mục đích. Đối với Nhan Hồng Đào, chuyện nịnh bợ nhị công tử đúng là không kết lợi gì, bởi vì lão ta biết bản thân mình không còn sống được bao nhiêu lâu. Tính ra, linh khí mới là thứ có lực hấp dẫn với lão ta nhất. Bởi vì một khi kiện linh khí có thể chống lại một kích của cường giả địa cấp, tất nhiên là một vật bất phàm. Có kiện linh khí này, cho dù lão ta có chết đi, thì vẫn có thể lưu lại một món đồ gia truyền cho nhà họ Nhan. Cầu trưởng lão cùng mấy người lão gù trao đổi ánh mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn có kiện linh khí này. Chỉ là bọn họ không nắm chắc có đánh bại được Phương Minh không. Nếu như vòng này bị thua, vậy có nghĩa bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nhị công tử đã giao. So với sự mê hoặc của linh khí, bọn họ sợ hình phạt nghiêm khắc của nhị công tử hơn nhiều. Tốt, chỉ cần Nhan Huynh có thể thắng một vòng này, thì kiện linh khí trên người của tên kia chính là của Nhan Huynh. Nghe được lời nói của cầu trưởng lão, trên gương mặt già nua của Nhan Hồng Đào hiện ra vẻ tươi cười. Đám người cầu trưởng lão kiên kỵ Phương Minh, thế nhưng lão ta không sợ. Dù sao lão ta cũng được coi là một trong số những người mạnh nhất ở nhân cấp hậu kỳ, không có mấy ai có thể so với lão. Cho dù Phương Minh có linh khí phòng ngự, nhưng năng lượng của linh khí là có hạn, mà lão ta cũng không giống Tiễn Bất Thông. Lão ta đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó cùng với Phương Minh rồi. Mấy vị đạo hữu, chờ tin tốt lành đi. Nhan Hồng Đào cười ha ha, bước từng bước tới lôi đài. Thấy Nhan Hồng Đào lên đài, đám người nhà họ Trần lộ ra nét mặt phẫn nộ. Trước đây, nhà họ Nhan cùng nhà họ Trần vốn là có giao tình, hai bên cũng có qua lại giao lưu. Thế nhưng, bây giờ người nhà họ Trần phải đối mặt với đại nạn. Người nhà họ Nhan không giúp thì thôi, không ngờ còn có thể bỏ đá xuống giếng. Phương Minh nhìn Nhan Hồng Đào đang tập tễnh bước đi, mắt hơi nheo. Đợi sau khi Nhan Hồng Đào lên trên đài, hắn mới mở miệng cười nhạt nói. Đều đã cao tuổi như vậy rồi, không đáng sống vui vẻ thêm vài năm đi, sao lại vội vàng đi đầu thai? Hắn đã nghe rõ đoạn đối thoại của Nhan Hồng Đào cùng đám người cầu trưởng lão. Đối phương cho rằng trên người hắn có linh khí phòng ngự, vì vậy muốn cướp đi, đúng là một người tham lam. Lão phu sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, ngược lại là người trẻ tuổi như các ngươi, nếu ra đi ngay lúc trẻ tuổi như vậy mới đúng là điều đáng tiếc. Trên mặt của Nhan Hồng Đào vẫn một bộ tươi cười, phảng phất như không hề bị lời nói của Phương Minh ảnh hưởng. Có điều trong lòng của Phương Minh rất rõ ràng, Nhan Hồng Đào không bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà lão ta biểu lộ, chi ít sát khí trong mắt của lão ta lúc này đã bán rẻ lão ta, vẫn bị lời của mình kích thích như trước. Yên tâm, lão bất tử như các người còn không chết, chúng tôi còn chưa đưa tiễn các người, sao lại dám rời đi? Phương Minh vẫn đang dùng lời nói kích thích Nhan Hồng Đào, mà vu sư chi lực trong người hắn vẫn vận chuyển thật nhanh, chuẩn bị nổi lên một kích sấm sét. Sở dĩ Phương Minh nói ra những lời này là vì muốn kích thích Nhan Hồng Đào, khiến cho lão ta mất bình tĩnh. Người đang mất bình tĩnh sẽ xuất hiện sơ hở. Nhưng mà dù sao Nhan Hồng Đào cũng là cáo già thành tinh, làm sao có thể vì chút kích thích này mà dễ dàng nổi giận được. Cho dù có tức giận, giờ khắc này lão ta cũng phải cố nhịn trong lòng. Người trẻ tuổi, cậu thật sự cho rằng dựa vào một linh khí phòng ngự thì có thể vô địch thiên hạ sao? Ngày hôm nay hãy để lão phu cho cậu biết, ngoại vật mãi mãi cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có thực lực mới chân chính là căn bản. Đúng không? Phương Minh cười nhạt một tiếng, nếu đối phương đã hiểu nhầm, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục hiểu nhầm đi. Nếu lão phu đoán không sai, linh khí phòng ngự này của cậu hẳn là phòng ngự bị động. Cho dù linh khí này có phải là linh khí sử dụng một lần hay không, nhưng chỉ cần lão phu không chủ động công kích cậu, thì linh khí này hẳn là sẽ không thể nào phát huy tác dụng. Nhan Hồng Đào đã sớm nghĩ ra cách để đối phó Phương Minh. Bàn tay to của lão mở rộng mối nối trên đầu rồng của quải rượng ra. Ngay sau đó, ngay mối nối đột nhiên xuất hiện một đầu rắn. Một con rắn độc có đầu hình tam giác. Con rắn độc thò đầu ra khỏi mối nối, lưỡi của nó không ngừng phun ra nuốt vào. Mà ngay sau đó, thân rắn cũng trườn ra quấn quanh quải rượng. Về phần đầu rắn thì an tĩnh ghé vào lòng bàn tay của Nhan Hồng Đào. Đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chăm chăm Phương Minh. Dưỡng xà! Không ngờ Nhan Hồng Đào còn biết thuật dưỡng xà. Đoàn người lại tiếp tục xôn xao. Đa số người trên đời đều cảm thấy hơi sợ hãi, chán ghét loài động vật máu lạnh, có bề ngoài xấu xí như rắn. Thuật khống xà! Thật không ngờ, lão ta vậy mà còn có ngón này. Khác với sự xôn xao của đám người vây xem, đám người cầu trưởng lão vừa nhìn liền biết Nhan Hồng Đào biết thuật khống xà. Nếu không, sau một thời gian dài bị Nhan Hồng Đào nhốt trong quải trượng, còn rắn này được thả ra ngoài rồi, tuyệt đối không thể ngoan ngoãn ghé vào tay Nhan Hồng Đào như vậy được. Thuật khống xà chính là một trong số những thuật khống thú. Vốn ban đầu nó là thuật pháp thuộc về đạo giáo, chỉ có điều không hiểu tại sao, sau đó lại bị thất truyền. Đến cuối cùng lại phân ra rất nhiều loại, ví như có thuật chuyên khống xà, lại còn có thuật chuyên khống trùng, mà tới cuối cùng thì chỉ còn cổ thuật của Nam Cương. Cái gọi là cổ thuật chính là thuật được hình thành từ thuật khống thú thời viễn cổ. Dù sao những thuật pháp thời viễn cổ này, một là có thể truyền lại tới ngày nay nhưng bị thay đổi nhiều, nhờ vào trí tuệ của người đời trước cộng thêm sự thay đổi của người đời sau, những thuật pháp này càng thêm lợi hại. Hai là bị thất truyền, được hậu nhân chấp vá nhờ một ít đầu mối cùng ghi chép còn lại. Cho nên, thuật pháp từ thời xa xưa lợi hại hơn, hay là thuật pháp thời hiện đại lợi hại hơn, trên thực tế, giới tu luyện cũng không ai có thể khẳng định được. Nhưng người trong giới tu luyện đều công nhận một điều, riêng thuật khống thú thì thuật của thời viễn cổ lợi hại hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang, tổ tiên của nhân tộc phải đối mặt với cự thú Hồng Hoang, chính là những con dị thú hình thù lạ kỳ được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Những con dị thú này đến bây giờ cũng là thất truyền. Đối diện với mấy con dị thú này, tổ tiên nhân tộc lại có thể sáng tạo ra thuật khống thú. Đủ để hiểu thuật khống thú này cường đại ra sao, điều này đã được mọi người công nhận. Nhan Hồng Đào, đúng là còn giữ con ác chủ bài. Chúng ta chưa từng nhìn thấy lão ta dùng thuật khống xà, thậm chí còn chưa từng nghe người khác nói tới. Điều này có nghĩa, hoặc là lão ta chưa từng dùng thuật này trước mặt người khác, hoặc là những người nhìn thấy đều đã chết. Lão Gù khẽ khẽ thở dài, bọn họ sống tới tuổi này, muốn nói còn có con bài chưa lật gì không bị người ta biết, rõ ràng là chuyện không thể nào. Bởi vì để đi tới một bước ngày hôm nay, bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến kinh khủng kia chứ. Tất cả những con bài chưa lật đều bị người ta quen thuộc từ lâu. Cũng chính bởi như vậy, khi thấy một con rắn trườn ra từ trong quải trượng, ánh mắt của mấy người đều tràn ngập kiên kỵ. Cũng không phải bọn họ sợ rắn, thứ bọn họ kiên kỵ là tâm cơ của Nhan Hồng Đào. Một người sống nhiều năm như vậy mà còn có thể giữ được một chiêu không dùng tới, phần tâm cơ này đúng là rất đáng sợ a. Người như vậy tốt nhất không nên đắc tội. Một khi đã đắc tội, tuyệt không thể nào để cho đối phương có cơ hội trở mình. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Trên lôi đài, Phương Minh mặc dù không biết đây vốn là lá bài tẩy chưa bao giờ sử dụng của Nhan Hồng Đào, nhưng từ phản ứng của đám người bên dưới hắn cũng có thể hiểu được một hai. Nhan Hồng Đào hẳn là chưa từng sử dụng một chiêu này. Nói cách khác, Nhan Hồng Đào rất có lòng tin đối với con rắn này. Ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người con rắn kia. Con rắn này mang tới cho hắn cảm giác vô cùng âm lãnh, nguy hiểm. Dựa vào cảm giác này, hắn có thể xác định con rắn này không chỉ là rắn độc đơn giản. Bảo bối lão phu nuôi 20 năm. Hiện tại cũng đã tới lúc để cho mày biểu hiện rồi. Nhan Hồng Đào sờ sờ đầu con rắn, sau đó đánh ra một chưởng. Con rắn độc này bắt đầu trườn theo quải rượng rơi xuống đất. Tiếp theo, nó trườn tới phương thức vô cùng quỷ dị về hướng Phương Minh. Đa số rắn đều trườn thẳng về phía trước, thế nhưng con rắn này lại trườn về phía bên trái hơn 2 mét, sau đó trườn về bên phải hơn 2 mét, thỉnh thoảng còn lùi về sau mấy thước. Chỉ là lôi đài dài cỡ 30 mét, đợi đến khi nó trườn đến vị trí cách Phương Minh 10 mét thì đã một phút trôi qua. Đôi mắt của Phương Minh hơi nheo, nhìn thấy cách trường của con rắn này, rốt cuộc hắn cũng biết lai lịch của nó. Là huyễn xà, một loại rắn cực kỳ lạ kỳ. Trước đây, sư phụ hắn đã từng nói với hắn, loại rắn này có một loại khả năng đặc thù. Đó chính là có thể khiến cho người ta sản sinh ra ảo giác, sau đó thừa dịp người ta rơi vào ảo giác và đến gần, công kích bằng chất độc. Chỉ cần bị nó cắn trúng, chắc chắn sẽ phải mất mạng trong vòng 3 giây. Kịch độc không gì sánh được. Còn về cách nhận biết huyễn xà cũng khá là đơn giản. Loài rắn này nếu muốn khiến người ta tiến nhập ảo cảnh thì cần di chuyển theo bộ pháp đặc thù. Cũng giống với con người bày binh bố trận, ảo trận do nó tạo ra khiến người ta hãm sâu vào bên trong. Cho nên nếu như gặp phải loài rắn di chuyển theo phương thức kỳ quái, hơn nữa kiểu trường của nó còn có chút giống với kỳ môn động giáp, thì có thể xác định nó là huyễn xà. Dựa vào vẻ bề ngoài, tuyệt đối không cách nào đoán được nó có phải là huyễn xà hay không. Bởi vì huyễn xà là một loại rắn biến dị, chỉ cần là độc xà cũng có thể biến dị thành huyễn xà. Đã biết đây là một đầu huyễn xà, khóe miệng của Phương Minh cong lên, bởi hắn nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và sư phụ lúc trước. Vậy lúc đó, sư phụ có bị trúng chiêu không? Con có biết cành rắn con đang uống từ đâu mà ra không? Phương Minh quét mắt nhìn về Nhan Hồng Đào. Hắn biết tự tin của Nhan Hồng Đào là từ đâu tới. Ở trong lòng Nhan Hồng Đào vẫn luôn cho rằng trên người hắn có linh khí phòng ngự. Chỉ cần lão ta ra tay thì khí tràng hỗn loạn sẽ kích hoạt tính chủ động phòng ngự của linh khí. Thế nhưng công kích của huyễn xà thì không. Chuyện này cũng giống với radar phòng ngự. Nó có thể phát hiện có đạn pháo bay tới rồi tiến hành chặn, nhưng không cách nào cảm ứng hay công kích một con ruồi đang bay. Huyễn xà không ngừng đến gần Phương Minh, tới lúc nó chỉ còn cách Phương Minh 3 mét, thế nhưng Phương Minh vẫn đứng yên bất động, thậm chí tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên trên người của Nhan Hồng Đào. Chuyện gì xảy ra? Con rắn này đã tới gần hắn ta như vậy, tại sao hắn không có phản ứng chứ? Đúng vậy à, giống như bị dọa đến choáng váng đầu óc rồi. Người bên dưới đài cũng phát hiện ra ánh mắt của Phương Minh có chút không đúng, đờ ra như một tên ngốc. Phương Minh bị làm sao vậy chứ? Không ít người bên nhà họ Trần cũng trở nên bối rối. Con rắn kia cách Phương Minh càng gần, tay của Trần Tâm Di càng mất tự chủ mà nắm chặt hơn. Vũ khí bí mật của lão phu nuôi dưỡng suốt 20 năm. Cả giới tu luyện này cũng không có bao nhiêu người biết lai lịch của huyễn xà. Hiển nhiên, đây chính là đòn tấn công không chút nào sơ hở. Chỉ là hôm nay nó bại lộ rồi. Đợi khi đám người ở đây quay về, chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng huyễn xà. Đúng là có chút đáng tiếc. Trên mặt của Nhan Hồng Đào lộ ra tiếc nuối. Hiện nay, lão ta chỉ có thể hy vọng món linh khí phòng ngự trên người của Phương Minh không khiến cho lão thất vọng. Huyễn xà cách Phương Minh chỉ còn có 1 mét. Chỉ còn cách 1 mét, huyễn xà đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng bắn về Phương Minh. Mà đám người bên dưới cũng kinh hãi hét, bởi vì bọn họ thấy, độc xà kia dùng tốc độ nhanh tới mức gần như chỉ trong chớp mắt đã bắn ngay đến trước cánh tay của Phương Minh. Miệng rắn há mở, lộ ra răng nanh bên trong. Một màn này khiến không ít người cảm thấy lạnh lẽo. Thậm chí có một số người nhà họ Trần nhát gan tới mức nhắm chặt hai mắt. Mà lúc này trên mặt của Nhan Hồng Đào cũng lộ ra nụ cười bình tĩnh chắc chắn. Ba một tiếng. Trong đám người truyền đến vô số tiếng hô kinh ngạc. Nụ cười trên mặt của Nhan Hồng Đào cũng động lại. Mà đám người nhà họ Trần đang nhắm chặt mắt cũng đều mở ra. Thấy Phương Minh vẫn đứng hiên ngang trên lôi đài, nét mặt ngơ ngác, khó hiểu. Trần Tâm Di cũng nằm trong số người đang nhắm mắt, cho nên thời khắc này khuôn mặt cô cũng mang theo vẻ nghi hoặc, quay qua hỏi cha mình. Cha à, đã xảy ra chuyện gì? Trần Đại Lương không trả lời, chỉ là dùng ngón tay chỉ một góc trên lôi đài. Ánh mắt của Trần Tâm Di nhìn theo hướng ông chỉ, ngay sau đó nét mặt càng trở nên mờ mịt. Ở nơi đó, con rắn ban nãy đã đứt ra làm đôi, không ngừng giật giật. Cái đầu của nó còn không ngừng đóng mở. Rốt cuộc, cô đã bỏ lỡ điều gì? Là Phương Minh đã đánh chết nó sao? Trong số đám người ở đây, chỉ có một số ít người thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Mày không bị sa vào ảo giác sao? Vài giây sau, rốt cuộc Nhan Hồng Đào cũng kịp phản ứng. Trên khuôn mặt già nua toát ra vẻ khó tin vô cùng. Mày đã không bị sa vào ảo giác. Tại sao lúc trước là có thể ngây dại ra như vậy? Nếu tôi không dại ra như vậy, thì làm sao có thể lừa được ông? Mà đầu huyễn xà này làm sao có thể công kích tôi? Khóe miệng của Phương Minh cong lên, khinh thường cười nhạo. Trước đây sư phụ hắn đã nói với hắn, loại huyễn xà này cực kỳ giảo hoạt cùng nhát gan. Nếu như không chắc chắn mục tiêu đã sa vào trong ảo giác, nó tuyệt đối sẽ không đến gần công kích, tình nguyện buông tha cũng sẽ không dấn thân vào nguy hiểm. Cho nên, Phương Minh nhất định phải giả dạng bản thân đã rơi vào trong ảo giác. Mà sư phụ hắn cũng đã nói cho hắn phương pháp để bản thân không thật sự rơi vào ảo giác. Con huyễn xà này sẽ tản ra một loại mùi hương tương đối đặc thù. Loại mùi này vô sắc vô vị, nhưng một khi hít vào mùi này, bản thân sẽ rơi vào ảo giác do con rắn bố trí. Do đó chỉ cần nín thở thì không sao. Vì vậy bộ dáng đờ đẫn ban nãy chỉ là do hắn cố tình giả dạng mà thôi. Mày vậy mà biết huyễn xà? Trong mắt của Nhan Hồng Đào hiện ra khiếp sợ. Lan lịch về huyễn xà, lão ta chỉ may mắn nhìn thấy một lần duy nhất từ nhật ký của một tiền bối thời Minh. Có thể nói, ghi chép về huyễn xà này hầu như đã thất truyền. Đúng như vậy. Tôi không chỉ biết lai lịch của nó, mà còn biết cách đối phó với nó. Phương Minh mỉm cười, mà vẻ mặt của Nhan Hồng Đào thì nặng nề đi. Lão ta biết mình đã bị Phương Minh bẩn cợt. Cho dù không có huyễn xà, lão phù cũng có thể tiêu diệt nhà ngươi. Cuối cùng Nhan Hồng Đào cũng không thể nào giữ được nét mặt tươi cười. Chẳng qua, lão vẫn có lòng tin với bản thân mình. Cho dù không có huyễn xà, lão ta vẫn nắm chắc phần thắng. Kết thúc tập 45 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.